Đại Boss, đừng nói dối. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau trên mạng toàn là tin tức vụ hôm qua, tiêu đề các bài báo nào là hôn thê chủ tịch bị ức hiếp, Tiểu Tam rằng mặt chính thất, bla bla, tất cả đều chĩa mũi dùi vào cô, biến cô trở thành một con người trơ trẽn, xấu xa. Cô cũng đã lường trước được việc này, một lúc sau điện thoại của cô reo lên. Là biên tập gọi đến báo cho cô là cô đã bị sa thải vì tin đồn ảnh hưởng đến tòa soạn. Một cái cớ thật vô lý, cô chỉ là dịch giả chẳng phải người nổi tiếng gì mà ảnh hưởng đến tòa soạn tới mức phải sa thải cô. Anh ta ra tay rồi sao? Đây là cái gọi là sẽ khiến ai đó trở nên thân bại danh liệt khi dám động vào Tống Nguyệt Nhu như A Mạc từng nói sao? Ha, nực cười, tâm trạng cô bây giờ cũng không có gì khác thường dù mình mới bị sa thải, bởi cô không thiếu tiền, và cũng không thiếu cách kiếm ra tiền. Cô chỉ coi như mình đang trong kỳ nghỉ dài thôi. Nhưng khi cô xuống phố, cô mới nhận thấy được anh làm căng tới mức nào. Taxi không chiếc nào chịu đón cô, bách hóa, siêu thị đều chặn không cho cô vào. Dù cô vào nhà hàng hay trung tâm thương mại cũng y như vậy. Anh ta nghĩ đây là thời cổ đại mà chặn lương thực của mình sao? Cái tên ấu trĩ này, cô bất lực trước tất cả mọi nơi đều từ chối cô. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cái bụng đói meo đang ngồi ở công viên chửi rủa tên nào đó. À đúng rồi, phải cầu cứu Sam. Quảng cáo, vừa nghĩ ra cô rút điện thoại gọi ngay cho Sam, nhưng lại gọi không được, nhìn lại thì mới để ý sim điện thoại đã bị khóa. Cô tức giận mà ném tan nát cái điện thoại, cái tên khốn, chết tiệt này ngay đến đường liên lạc cũng cắt đứt. Đã gần trưa cô đành về nhà nghĩ cách, về đến nhà nhìn thấy Sam đang đứng đợi cô trước cửa, cô vui mừng chạy vội đến ôm chầm lấy Sam. Cứu tinh đến rồi, chúng ta vào nhà đi rồi nói, trên tay Sam xách rất nhiều túi thức ăn. Nào, cất chúng đi, bao nhiêu đây có thể ăn được cả tháng đấy. Chú biết rồi sao, giọng cô trầm xuống, cháu định thế nào, có muốn chú giúp không? Cô hơi do dự một chút rồi có vẻ ngại ngùng nói với Sam. Nếu thấy cháu đánh người liệu chú có thất vọng về cháu không? Sam hơi ngạc nhiên sau đó lại cười nhẹ, đánh những người nên đánh thì có gì đáng thất vọng chứ? Cô nghe vậy lại trở nên thoải mái hơn, cô nở một nụ cười hưng phấn dường như cô đã nảy ra một kế hoạch nào đó. Vậy chú hãy giúp cháu một chút, cô nói với Sam điều gì đó, nhìn Sam có vẻ suy tư. Vậy có ổn không? Không sao, cháu chẳng sợ ai cả, chỉ sợ đói thôi. Đến giờ phút này mà cô vẫn còn nói đùa được thì Sam đã yên tâm phần nào. Khi nghe tin cô bị cấm toàn thành phố thì Sam tưởng cô sẽ sốc và suy sụp. Xem ra chỉ có mình Sam xem cô là đứa trẻ ngày nào mình bế trên tay, thật ra cô đã trưởng thành rồi, đã trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù cô không nhờ giúp đỡ Sam cũng sẽ không để chuyện này tiếp tục. Bằng cách nào đó Sam sẽ loại bỏ những trở ngại để biến cuộc sống của cô trở lại bình thường. Quảng cáo, cách chương.